99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1924, chương 1934, cút thì cút. Nãi nãi bằng hữu, có thể hay không cùng nãi nãi một dạng khó làm? Yên tâm đi, Thẩm Chi Liệt bật cười, nhìn xem Diệp Thiến Thiến, giống như là an ủi, hoặc như là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nói, sẽ không nhà chúng ta cái kia lão thái thái càng khó làm. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, không biết là nên cười tốt, hay nên khóc tốt, thở dài một tiếng, nói, thật gian nan a, ân. Thẩm Chi Liệt dương mắt nhìn về phía nàng, ta cuối cùng cảm thấy, có phải hay không ông trời nhìn ta khó chịu, cho nên nhất định phải như vậy đến giày vò ta à? Người không muốn như vậy nghĩ. Thẩm Chi Liệt dương mắt nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, chân thành nói, vạn nhất chỉ là ông trời cảm thấy ngươi tốt khi dễ đâu. Diệp Thiến Thiến trừng mắt, đưa chân tại hắn thân đạp một cái. Thẩm Chi Liệt cười lên tiếng, ôm nàng, nói, ngủ đi, ta buồn ngủ, trở về ngươi cái kia ngủ, cho ngươi cha mẹ nhìn thấy rất khó coi a. Không tốt lắm, sợ cái gì? Thẩm Chi Liệt hướng trong ngực nàng vòng cung, nói, đều cùng ta về nhà ăn Tết. Các trưởng bối đều biết là có ý gì, chỗ nào còn sẽ so đo những cái này. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là Diệp Thiến Thiến vẫn là cảm giác có chút là lạ. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến vô ý thức quay đầu ở trong phòng chung quanh nhìn một chút. Sẽ không phải là có theo dõi không? Bằng không, lần Thẩm lão thái thái tại sao sẽ ở trùng hợp như vậy thời cơ đến gõ vang bọn họ cửa đâu? Thẩm Chi Liệt nhìn thoáng qua, đưa tay đưa nàng mặt tách ra trở về, nói, chớ suy nghĩ lung tung, nãy nãy không biết làm cái gì biến thái sự tình. Diệp Thiến Thiến mặt đỏ lên, đem hắn đẩy, nói, ta đều không nói gì, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Hừ, ta còn không hiểu rõ ngươi a. Nữ nhân này tâm tư mẫn cảm, dễ dàng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ngươi nha, cùng một tiểu hài tử một dạng, ta chỉ có khi còn bé mới có thể đang phát sinh một việc về sau. Tưởng tượng ra đủ loại hư huyễn đồ vật đến, ngươi ngược lại tốt, lớn tuổi như vậy đều không yên tĩnh. Ngươi mới lớn tuổi, Diệp Thiến Thiến phỉ nhổ, ta chỗ nào lớn? Thẩm Chi Liệt nghe vậy, lặng yên một lần, có ý riêng nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến trước ngực đồi núi nhỏ. Nói, là không lớn. Diệp Thiến Thiến càng buồn bực, tại hắn eo bấm một cái, tiếp lấy đem hắn đẩy, quát, lan. Thẩm Chi Liệt kém chút quẳng xuống giường, không ngừng bận rộn đưa nàng giữ chặt. Diệp Thiến Thiến bị hắn kéo một phát, trực tiếp ngã tại trong ngực hắn. Thẩm Chi Liệt bàn tay heo ăn mặn trực tiếp góp đi, nói, lớn lớn lớn. Diệp Thiến Thiến đem hắn vỗ, vừa thẹn lại giận, phải chết ngươi, lan. Thẩm Chi Liệt lại đưa nàng ngăn chặn, thấp giọng nói, lan lan, sợ qua ngươi, uy, ngươi muốn làm gì? Cởi quần áo, lan, a, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, giao thừa, đế đô không như Vân Trấn. Diệp Thiến Thiến khi tỉnh dậy, nhìn thấy thẩm gia nữ nhân ở bao lấy sủi cảo. Diệp Thiến Thiến đối với loại này tay việc căn bản là một chữ cũng không biết, nhưng vẫn là đi rửa cái tay. Khử trùng về sau tiến đến tham gia náo nhiệt. Hà Mụ rất ưa thích Diệp Thiến Thiến, kiên nhẫn hướng dẫn Diệp Thiến Thiến nên dạng này bao, nên như thế bao. Diệp Thiến Thiến hết sức chuyên chú nhìn xem, bao mấy cái, mặc dù bề ngoài khó coi, nhưng là tốt xấu cũng không có dò gì ra đến. Leng keng, chuông cửa vang lên. Diệp Thiến Thiến vô ý thức nghĩ đến, nhất định là lão thái thái các bằng hữu đến rồi. Quả thật, Thẩm Chi Liệt đi mở cửa về sau, tiến đến cũng là lão gia tử lão thái thái. Thoạt nhìn, niên kỷ nhưng lại thẩm lão thái thái còn muốn lớn hơn một chút. Thoạt nhìn vẫn rất khỏe mạnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.